Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1288, Lục Đại Hung Tộc. Góc truyện audio.com. Thiên Hoang Tây Vực, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Đại mạc mênh mông, ít ai lui tới. Ngẫu nhiên hiện lên một chút cồn cát sa mạc. Không có chút sinh cơ. Trong tu chân giới, tông môn như rừng. Phần lớn phân bố tại Trung Châu. Đông Vực, Bắc Vực, Nam Vực. Cũng rất ít có tu sĩ đem tông môn đứng ở Tây Vực. Tây Vực ở chỗ sâu trong. Cực Tây một mảnh hoang mạc lên. Đứng đấy mấy trăm đạo thân ảnh. Từng đều là khí tức cường đại. Trong đó, thậm chí có hơn 10 đạo thân ảnh khí tràng. Cùng cả phiến thiên địa tương dung. Khó phân lẫn nhau. Tuy rằng khí tức khác nhau. Tuy nhiên cũng tản ra kinh khủng uy áp. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh. Toàn bộ đều là hợp thể đại năng. Còn lại người, cũng đều là pháp tướng đạo quân. Đáng sợ nhất chính là, cái này mấy trăm đạo thân ảnh bên trong. Tuyệt đại đa số đều là dị hình sinh linh. Có dung mạo xấu xí. Ngày thường mặt xanh nanh vàng. Tị khẩu, lỗ mũi chỉ lên trời. Ngón tay, trên ngón chân đều dài hơn lấy bén nhọn móng tay. Uốn lượn lấy. Lóe ra hàn quang, những thứ này sinh linh thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, phần lưng sinh trưởng cực lớn đen kịt cánh bằng thịt, hoàn toàn mở ra, khoảng chừng mấy trượng hướng về rộng. Những thứ này sinh linh ở đâu là người nào? Quả thực giống như là trong địa ngục ác quỷ, chín đại hung tộc chi nhất, La Sát tộc, đây là so với địa vực ác quỷ còn muốn đáng sợ chủng tộc. Có mặc dù là hình người, nhưng khoác lục sắc trường bào, hai con ngươi âm u lục, toàn thân tản ra rậm rạp âm khí, toàn bộ người đều lộ ra quỷ dị. Cửu tộc chi nhất, Vu tộc, còn có thân ảnh không phải yêu không thuộc mình, như là nào đó thực vật, cắm rễ ở sa mạc ở chỗ sâu trong, vùng vẩy lấy hơn 10 đạo màu đỏ thắm dây leo, mỗi một cột dây leo lên. Đều kết lấy một cái màu đỏ như máu hồ lô. Đáng sợ nhất chính là những thứ này dây leo đỉnh, nhưng là một trương mặt người. Không có mắt không mũi, chỉ có một trương miệng lớn dính máu. Bên trong bén nhọn răng nanh tầng tầng giao thoa, lóe ra hàn quang. Bất luận cái gì sinh linh bị nuốt vào trong đó, đều trong nháy mắt bị cắn nát. Cửu tộc chi nhất, huyết đằng tộc, còn có thân ảnh như là một con quả, chỉ bất quá thân hình cực kỳ khổng lồ, toàn thân mọc ra màu vàng lông chim, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, dưới thân sinh ra ba chân, kia thân thể xung quanh hư không, đều bị đốt cháy có chút vặn vẹo. Cửu tộc chi nhất, Kim Ô tộc, còn có một chút tu sĩ tóc vàng mắt xanh, nam tuấn mỹ cao lớn, nữ uyển chuyển động lòng người. Những thứ này nhìn qua chính là trong thần tộc người. Mặt khác một thân thân ảnh. Ngược lại là cùng nhân tộc không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá, tại những tu sĩ này chỗ trán dựng thẳng lấy một vết máu. Phảng phất là một con mắt. Cửu tộc chi nhất, thiên nhãn tộc, mấy trăm đạo thân ảnh bên trong. Chín đại hung tộc đến sáu cái. Vu tộc, La Sát tộc, thần tộc, Kim Ô tộc. Huyết đằng tộc cùng thiên nhãn tộc, từ khi thượng cổ cuộc chiến về sau, chín đại hung tộc đành phải góc, tươi sống thiếu đặt chân thiên hoang. Vẫn chưa bao giờ có lớn như vậy động tác, lục đại hung tộc toàn bộ rời núi. Thậm chí những thứ này hung tộc người, tu vi cảnh giới thấp nhất cũng là pháp tướng cảnh. Vẫn có vài chục vị hợp thể đại năng, kinh động lục đại hung tộc, đã phát động ra lớn như thế trận chiến. Chỉ vì cách đó không xa, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chính là cái kia đáng sợ sinh linh. Cái này đầu sinh linh cao tới 10 trượng, toàn thân ngăm đen, sinh đầy lân phiến, sau lưng cái đuôi nhưng là màu tím, đuôi chi bén nhọn sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật. Nếu là Tô Tử Mặc lúc này, nhất định có thể nhận ra, cái này đầu sinh linh. Chính là huyễn hóa ra bản thể Dạ Linh. Lúc này, Dạ Linh khí tức yếu ớt. Mình đầy thương tích, đã hôn mê. Dưới chân thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Đều đã tắt. Giả linh hôm nay chẳng qua là pháp tướng cảnh. Không cần huyễn hóa ra bản thể. Có thể chấn giết nhân tộc hợp thể đại năng. Nếu là huyễn hóa ra bản thể. Đơn đả độc đấu. Thậm chí có thể chém giết cửu tộc người trong. Nhưng giả linh cường thịnh trở lại. Cũng đánh không lại nhiều như vậy hung tộc vây giết. Những năm gần đây này. Hắn vả lại chiến vả lại trốn. Bốn phía ẩn núp. Cuối cùng vẫn còn bị lục đại hung tộc bọn này cường giả trấn áp hơn thế. Lần này có thể đem con thú này bắt lấy. May mắn mà có chư vị tề tâm hợp lực. Vu Hạt nhìn khắp bốn phía. Nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ lòng biết ơn. Súc sinh này thật có thể trốn. Một vị hợp thể cảnh. Tên là Phong Thiên. La sát thần màu phẫn hận. Mắng một câu. Từ chúng ta khởi hành. Vây giết hắn bắt đầu. Cái này đều qua hơn 90 năm. Không hổ là cấm kỵ nhất tộc. Những năm gần đây này. Chúng ta lục đại hung trong tộc. Chết tại đây súc sinh thủ hạ chính là hợp thể đại năng. Cũng đã vượt qua 10 tôn. Một vị thần tộc hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ. Lần này, lục đại hung tộc xuất động cường giả vây giết Dạ Linh. Cho đến hôm nay mới thành công. Những năm gần đây này, cũng bỏ ra cực kỳ vô cùng nghiêm trọng đại giới. Lục đại hung tộc hợp thể đại năng. Chết ở Dạ Linh trong tay vượt qua 10 vị. Pháp tướng đạo quân, càng là vượt qua 100 vị. Tam thái tử từ Đông Hải bồng lai đường xa mà đến. Tương trợ chúng ta chu sát cái thằng chó này. Thật sự là so với long tộc, man tộc, côn tộc ba tộc mạnh hơn nhiều. Vu Hạt nhìn cách đó không xa một đầu tam túc kim ô, nhẹ gật đầu. Dễ nói. Kim ô tam thái tử huyễn hóa ra hình người. Nhưng là một cái dung mạo tuấn mỹ thanh niên. Nói, súc sinh này còn sống. Đối với chúng ta chín đại hung tộc chính là cực lớn uy hiếp. Người nào cũng không thể không đếm xỉa đến. Đáng tiếc a, Vu Hạt cười lạnh nói. Long tộc, man tộc cùng côn tộc cũng không nghĩ như vậy. Lần này rõ ràng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Long tộc miệng cọp gan thỏ. Đồ hữu kỳ biểu, man tộc bất quá là một đám tứ chi cường tráng. Đầu óc ngu si kẻ đẩn. Về phần côn tộc. Ha ha, đoán chừng tại thái cổ trong trận chiến ấy. Bị súc sinh này sát sợ rồi sao? Một vị thiên nhãn tộc lạnh lùng nói. Tại đây bầy sinh linh dị tộc bên trong. Còn đứng lấy một vị đang mặc rộng thùng thình đạo bào. Đỉnh đầu nho quan, cầm trong tay quạt xếp nhân tộc. Người này trên mặt, thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên. Thần bí khó lường. Coi như là cùng chín đại hung tộc cường giả đứng chung một chỗ. Khí chàng cũng không có yếu xuống. Huyền cơ cung, thiên cơ, Vu Hạt cùng kim ô tam thái tử đám người hàn huyên về sau. Mới xoay đầu lại, nhìn qua thiên cơ nhẹ gật đầu. Nói, đương nhiên, lần này có thể đem súc sinh này chắn ở chỗ này. Còn nhiều hơn thua lỗ thiên cơ thần cơ diệu toán. Thái cổ cửu tộc đối với nhân tộc, trời sinh liền có một loại cảm giác về sự ưu việt. Dù sao, nhân tộc từ nhỏ gầy yếu, từng là tầng dưới chót nhất, bị bọn hắn nô dịch muôn đời chủng tộc. Hơn nữa, song phương vẫn bộc phát vượt qua cổ cuộc chiến. Những năm gần đây này, tuy rằng lục đại hung tộc người thủy chung dựa vào thiên cơ suy tính, đến đuổi giết Dạ Linh. Nhưng đại đa số hung tộc người cũng vô cầm con mắt xem qua thiên cơ liếc. Hôm nay, nghe được Vu Hạt cảm ơn thiên cơ, còn lại hung tộc đều không có phản ứng gì. Thần sắc lạnh lùng, không có gì, thiên cơ thản nhiên nói. Súc sinh này cơ cảnh nhạy cảm, ta cuối cùng cũng là đánh bạc một lần. Hắn có khả năng nhất lần trốn phương hướng, chính là kia bên cạnh. Thiên cơ chỉ hướng phía tây. Nơi đó là cực tây chi địa. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy từng dãy cao vút trong mây. Liên miên núi non chập trùng. Nếu là ngưng thần nhìn, liền có thể lờ mờ chứng kiến. Ở đằng kia sơn mạch bên trong, chất đầy vô tận thi cốt, có thi hài đến nay không có mục nát, vẫn bảo trì nguyên bản hình dạng, thân hình lâu dài, dài đến hơn nghìn trượng, nằm ở sơn mạch phía trên, như là một cái ngọa long. Nói đúng ra, cái này là một cỗ xương cốt, thân hình hơn nghìn trượng xương cốt. Phải biết rằng, pháp tướng cảnh long tộc, triển khai thân hình cũng không quá đáng tầm hơn 10 trượng. Hơn nghìn trượng xương cốt là cái gì khái niệm? Cách chương.